Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lão đại, đi bên này, ta nói cho ngươi, này ban đầu là cái gạo bán xỉ cửa hàng. Tiểu nhân trước kia ở bên trong đã làm nhất chín, đáng tiếc lão bản quá keo kiệt, ta sau lại không làm, ngươi là không biết. Tên kia một cái mễ rớt đến trên mặt đất đều phải chúng ta nhặt lên tới. Bảo bối vô cùng, bất quá mấy ngày hôm trước nghe nói hắn đi công tác nói sinh ý đi. Phương diện này khẳng định không ai, chúng ta tạp đi vào là được. Tần Nguyệt cùng này chỉ sơ cấp tang thi rằng có thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiểu tử thanh âm, nghĩ đến bọn họ đánh cũng là tương đồng chủ ý. Đối với hắn nói Tần Nguyệt khịt mũi coi thường. Không ai nói này chỉ tang thi từ nơi nào toát ra tới. Tin tức một chút đều không đáng tin. Kỳ thật này không thể trách bên ngoài tiểu tử tin tức không linh thông. Này chỉ tang thi lão bản sinh thời xác thật đi công tác. Nhưng nhân vô cùng hoài niệm bản thân tài sản. Thêm xong ban lại vội vàng đuổi trở về. Đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi trước một hai phải chính mắt coi một chút mãn phòng trồng chất thành sơn. Lương thực. Giống phía trước mỗi một buổi tối giống nhau sờ sờ, nghe vừa nghe, số một số mới hạo an tâm nằm đến trên giường ngủ. Vì thế tận thế tới, hắn ở kho hàng nghỉ ngơi lúc sau trực tiếp biến thành tang thi. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là cho dù biến thành tang thi, nó cũng là một con có tiết tháo có tài sản quan niệm có trí tuệ tang thi. Nó vẫn như cũ muốn giống sinh thời giống nhau thề sống chết bảo vệ chính mình tài sản. Quyết không được trước mắt đồ ăn giống nhau thịt khối dọn đi rồi nó bảo bối. Bên ngoài người đã muốn chạy tới kho hàng cách đó không xa. Tần Nguyệt biết chính mình muốn nhanh lên giải quyết rớt trước mắt này chỉ tức giận 10 phần thủ. Tài tang thi, nàng siết chặt díu, hướng nó tương đối yếu ớt cổ chỗ bổ tới. Này tang thi hiển nhiên có được nhất định trí tuệ hiểu được nguy hiểm cùng tránh né. Có xu lợi tị hại bản năng, không có giống nhau tang thi dạng không biết tốt xấu xông tới. Tang thi vọt đến một bên, trong miệng phát ra phẫn nộ gào giống, lại không tùy tiện công kích lại đây, ngược lại tìm kiếm nhưng sấn thời cơ, vừa rồi kia một chút làm nó xác nhận trước mắt đồ ăn không dễ dàng bắt lấy. Có điểm nguy hiểm, nhưng này cũng không thể làm nó lùi bước. Tần Nguyệt chưa cho hắn dư thừa tự hỏi thời gian. Một kích không thành lập tức lại huy khởi diều bổ tới. Lúc này đây bởi vì nó phân tâm mà nhìn đến nó một con cánh tay. Này chỉ tang thi đầu tiên là tiến hành rồi một lần phản công. Không có thành công sau bằng vào chấm đất hình núp vào. Muốn tùy thời đánh lén. Tần Nguyệt giống lúc trước giống nhau một bên phất tay tiêu trừ trở ngại một bên bảo trì cảnh giác. Nguyên bản còn trốn đến hảo hảo tang thi thiếu kiên nhẫn. Gia hỏa này, này thịt khối quả thực ở đào nó tâm phóng nó huyết a. Tuy rằng nó căn bản không biết vì sao sẽ có như vậy cảm xúc. Nhưng này cũng không gây trở ngại nó dày đặc phẫn nộ. Theo tang thi lại một lần nhảy ra. Không gian tựa hồ đã xảy ra hơi hơi vặn vẹo xuất hiện ảo giác. Tần Nguyệt biết này chỉ tang thi đại khái là bị nàng làm cho hoàn toàn tức giận xuất ly phẫn nộ do. Đó kích phát ra tinh thần dị năng. Từ nguyên bản chỉ là tinh thần thức tỉnh khả năng biến thành trực tiếp có thể sử dụng dị năng. Tần Nguyệt trong miệng phát khổ. Nàng đây là cái gì vận khí a? Nói nàng vận khí tốt đi. Kích phát rồi dị năng. Nói nàng vận khí không hảo đi, mới kích phát dị năng liền gặp gỡ sớm nhất một đám tiến hóa tang thi. Thể lực hảo khó thu phục không nói đối phương còn có dị năng. Bất quá cũng may chính nàng cũng có dị năng, thân thể còn trải qua cường hóa, so người bình thường xem như hảo không ít, bằng không tới mấy cái nàng hôm nay đều phải công đạo ở chỗ này. Đây là cái loại nhỏ ảo giác. Chỉ ở nguyên lai hoàn cảnh cơ sở thượng tiến hành một chút cải tạo. Cũng may này chỉ tang thi vừa mới vừa tiến hóa. Sử dụng ra tới dị năng hữu hạn, chỉ cần hảo hảo quan sát sớm hay muộn có thể tìm được khác thường địa phương. Chỉ là hiện giờ còn hảo, nếu là buông tha này chỉ tang thi, mấy tháng sau phỏng chừng là muốn xuất hiện một con tang thi đầu mục. Tần Nguyệt thờ phụng Sấn Định Nhân nhỏ yếu, liền phải véo treo ở trong nôi chính sách. Nàng tập trung lực chú ý tìm kiếm Tang Thi ẩn thân địa phương. Đồng thời trong tay ngưng ra tiểu hắc hỏa dị năng. Tuy rằng sử dụng dị năng sẽ nhanh hơn nàng thể lực sói mòn. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có càng tốt biện pháp. Đại ca, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài thanh âm thấu tiến vào. Một người khải hạ môn kêu lên, không đúng a tiểu hắc tử, nơi này như thế nào sẽ có một cái động, khóa đâu, sẽ không có người trước tới đi. Nãi nãi, các huynh đệ mau, cho ta tạp, dùng sức tạp, lão tử đảo muốn nhìn cái nào thằng nhãi danh ở đoạt lão tử đồ vật. Nãi nãi, chán sống chính là, không để ý đến bọn họ. Ở vừa rồi có người nói chuyện trong nháy mắt Tần Nguyệt tìm được rồi Tang Thi vị trí. Ở nàng xuất hiện khi Tang Thi hiển nhiên cũng phát hiện Tần Nguyệt. Điều cái phương hướng tưởng ra bên ngoài trốn. Nói giỡn, đánh cướp một con có trí lực tinh thần hình dị năng thần dữ của Tang Thi còn làm nó chạy mất nói. Này về sau đến mai phục bao lớn tai họa ngầm a. Tần Nguyệt phát ra 10 thành 10 thể lực cuồng chém. Ở đại môn bị phá khai một khắc rốt cuộc tìm được cơ hội bắn ra đậu đen dị năng. Giống, Tang Thi ở cuối cùng gầm lên giận dữ trung thiêu vì cho tan. Cái gì thanh âm, bên trong có Tang Thi. Đại gia cẩn thận, người mau tới. Tần Nguyệt không kịp nghỉ ngơi đem Tang Thi đầu bổ ra nhịn xuống ghê tởm từ bên trong đào ra tinh. Hai, phất tay đem dư lại gạo toàn thu vào không gian sau chạy nhanh từ một khắc phiến cửa nhỏ đi ra. Ngoài, hết chương.